Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu có thể xác định, trừ bỏ Thẩm Nguy Tuyết, sẽ không lại có người thứ hai lấy đi cái kia xấu hề hề trời nắng hoa hoa. Chỉ có hắn sẽ để ý cái này hiếm lạ của quái vật nhỏ. Bạch Miểu không nói hai lời, lập tức xoay người chạy về gác mái. Nàng đem hộp kiếm minh kỳ kiếm lấy ra, bối đến phía sau, sau đó không chút do dự chạy như bay ra trúc lâu. Thì thầm cha, Thanh Loan vừa thấy nàng phải rời khỏi, vội vàng mở ra cánh ngăn trở nàng. Không cần cản ta, bằng không ta chính là sẽ sát điều. Bạch Miểu hung ác mà uy hiếp Thanh Loan. Thanh Loan run lên một chút, tuy rằng ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không chút cầu thả đỗ lại ở nàng trước mặt. Bạch Miểu biết nó cũng là bất đắc dĩ, hơn phần nửa là Thẩm Nguy Tuyết dặn dò nó làm như vậy. Mà nó lại không có khả năng vi phạm Thẩm Nguy Tuyết mệnh lệnh. Ta không có cố ý làm khó dễ ngươi ý tứ. Nàng dần dần thả chậm ngữ khí. Ta chỉ là muốn đi tìm hắn. Thanh Loan lắc đầu, kiên định mà kêu lên. Thì thầm. Bạch Miểu ánh mắt phức tạp mà nhìn nó. Thanh Loan, ngươi biết hắn có khả năng sẽ không lại trở về sao? Cha, Thanh Loan ngây dại, hắn đem hắn kiếm để lại cho ta. Bạch Miểu từng câu từng chữ mà nói, ngươi cảm thấy đây là có ý tứ gì? Thanh Loan chỉ độn mà chớp chớp mắt, sửng sốt vài giây, chợt hoảng loạn mà vẫy khởi xinh đẹp cánh. Cho nên, ta cần thiết tìm được hắn. Xác nhận hắn an toàn, Bạch Miểu sờ sờ nó lông chim, nhẹ giọng nói, đây cũng là ngươi tâm nguyện đi. Thì thầm, Thanh Loan kích động mà liệu kêu một tiếng, xoay người liền hướng trời cao bay đi. Bạch Miểu kinh ngạc nói, ngươi đây là, muốn cùng ta cùng đi. Thanh Loan thật mạnh gật đầu một cái, cha, Bạch Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ, hảo, chúng ta cùng đi. Thanh Loan rốt cuộc làm bạn Thẩm Nguy Tuyết nhiều năm như vậy. Hơn nữa bọn họ chi gian tựa hồ có nào đó vi diệu liên hệ. Nếu Thẩm Nguy Tuyết thật sự đi nàng tìm không thấy địa phương. Có Thanh Loan ở, có lẽ cũng có thể cung cấp một chút manh mối cùng trợ lực. Thì thầm, Thanh Loan xoay quanh một vòng, đột nhiên lao xuống đến Bạch Miểu trước mặt, hướng nàng cúi đầu. Bạch Miểu bò đến nó trên lưng, ôm lấy nó cổ, ngồi ổn nói, chúng ta đi trước tìm Kinh Phỉ. Thanh Loan ứng hòa một tiếng, đột nhiên dương cánh, thăng nhập trời cao, rời đi Tê Hàn Phong địa giới sau. Bạch Miểu mới phát hiện bên ngoài tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Bất đồng với Tê Hàn Phong gió êm sóng lặng. Lúc này toàn bộ Phù Tiêu Tông đã tiến vào căng chặt chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trên quảng trường người đến người đi, truyền tống trận quang mang lập lòe, không ngừng có thương tích giả xuất hiện. Các phái đệ tử đem này đó người bị thương dịch chuyển đến một bên trên đất trống. Từ Thanh Yếu Cốc y tu nhóm đối bọn họ tiến hành từng cái trị liệu. Kinh Phỉ đang ở trong đám người điều tiết khống chế chỉ huy. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống Bạch Miểu, mày một trọn, nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn khôi phục tùy tiện biểu tình, đối Bạch Miểu cười cười. Ngươi đã đến rồi. Bạch Miểu từ Thanh Loan trên lưng nhảy xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Sư tổ đâu? Kinh Phỉ nhún nhún vai. Nga, hắn đi thanh trừ còn sót lại ma binh. Thanh Loan không có nói cho ngươi sao? Thanh Loan bất mãn mà kêu một tiếng, tựa hồ ở phản bác hắn. Nhiều như vậy người bệnh, nhưng không giống như là còn sót lại ma binh làm ra tới trận trưởng. Bạch Miểu sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn. Huống hồ, nếu chỉ là đi xử lý còn sót lại ma binh, kia hắn vì cái gì muốn đem Minh Kỳ kiếm lưu lại? Kinh Phỉ kinh ngạc nói. Hắn đem Minh Kỳ kiếm đều để lại cho ngươi. Bạch Miểu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt lượng đến kinh người. Kinh Phỉ bị nàng nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại. Một lát sau, rốt cuộc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tính, sớm hay muộn muốn nói cho ngươi. Bạch Miểu lập tức truy vấn. Cái gì? Kinh Phỉ thở dài, ánh mắt rơi xuống phía trước truyền tống trận thượng. Ngươi hẳn là đã nhìn ra đi. Ma môn lại khai, lần này đồng thời xuất hiện ba chỗ. Chúng ta liền khẩn cấp phòng bị thời gian đều không có. Đồng thời mở ra ba đạo ma môn. Bạch Miểu cả kinh nói. Khi nào? Kinh Phỉ, giờ tị, nói cách khác, khoảng cách hiện tại cũng bất quá chỉ cách một canh giờ mà thôi. Bạch Miểu lẩm bẩm nói. Cư nhiên nhanh như vậy. Đúng vậy, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Cho nên ngươi không nên trách Thẩm Nguy Tuyết đi không từ giá. Kinh Phỉ nhìn nàng một cái. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không có từ biệt cơ hội. Kia hắn đem chính mình kiếm để lại cho ta là có ý tứ gì? Kinh Phỉ trầm mặc vài giây. Hắn có hay không nói cho ngươi? Ngày hôm qua thương nghị kết quả cuối cùng là cái gì? Bạch Miểu nhìn chằm chằm hắn. Không nói lời nào. Cũng đúng, hắn sao có thể nói cho ngươi? Kinh Phỉ tự giễu mà cười một tiếng. Người này luôn là thích khống chế hết thảy, cố tình chính hắn còn không cảm giác được. Hắn dừng một chút, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh. Hôm qua ở Thượng Thanh Điện, Thẩm Nguy Tuyết hướng mọi người thẳng thắn chính mình chẳng huống. Bạch Miểu không khỏi nhíu mày. Ngươi là nói, phản phệ, đúng vậy. Kinh Phỉ gật gật đầu. Phản phệ quá sâu, hắn đã khống chế không được chính mình. Hắn lo lắng cho mình sớm hay muộn có một ngày sẽ xúc phạm tới người bên cạnh. Cho nên quyết định một mình đi trước ma giới, hoàn toàn phá hủy tai họa ngọn nguồn. Một mình đi trước ma giới, Bạch Miểu đầu ngón tay run nhè nhè. Hắn không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Đúng là bởi vì nguy hiểm, cho nên hắn mới khăng khăng muốn đi làm. Kinh Phỉ thấp giọng nói, đã có thể phá hủy ma đạo, lại có thể phá hủy chính mình. Này với hắn mà nói, chính là tốt nhất kết quả. Chính là, phía trước hắn không phải cũng có thể đem những cái đó thứ không tốt phong ấn lên. Vì cái gì lần này liền không thể lại nỗ lực một chút? Bạch Miểu thực hoảng loạn, nói chuyện cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Kinh Phỉ nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng hắn dục niệm là bởi vì gì dựng lên? Bạch Miểu thần sắc vô thố, ta không biết, là bởi vì ngươi. Miểu Miểu, Kinh Phỉ thật sâu mà nhìn nàng, ngươi chính là hắn dục vọng, hắn chấp niệm, hắn hắc ám mặt, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, hắn liền chỉ biết càng lún càng sâu. Ngươi cảm thấy hắn bỏ được hủy diệt ngươi sao? Bạch Miểu ngơ ngẩn, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình là cái dạng này tồn tại. Nàng nhớ tới đêm qua, nàng dò hỏi Thẩm Nguy Tuyết là từ khi nào đối nàng có thích cảm giác. Lúc ấy Thẩm Nguy Tuyết cũng không có trả lời nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, hắn không phải trả lời không được, mà là không muốn trả lời. Hắn không nghĩ làm nàng biết điểm này, không nghĩ làm nàng bởi vậy mà áy náy khổ sở. Bạch Miểu lại nghĩ tới phía trước ở Phong Đô, hắn làm nàng chấp kiếm, làm nàng nắm giữ hắn kiếm ý. Nguyên lai từ khi đó khởi, hắn liền tính toán đem Minh Kỳ giao cho nàng. Như thế ôn nhu, như thế tàn nhẫn. Không trung đột nhiên quát lên cuồng phong, sắc trời sầu ám, ma khí nhanh chóng tràn ngập, phong tràn ngập tà ác hơi thở. Hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy cùng ngươi tách ra. Kinh Phỉ nhìn mưa gió sắp đến không trung, thấp giọng nói, nhưng là không còn kịp rồi. Bạch Miểu không có ra tiếng, nàng xoay người nhảy. Thừa Thanh Loan như diều gặp gió. Kinh Phỉ cả kinh, ngươi đi đâu nhi? Bạch Miểu, ta đi tìm hắn. Kinh Phỉ nhíu mày nói, ngươi muốn cho hắn tâm huyết phó mặc sao? Tiền bối, ngươi còn không rõ sao? Bạch Miểu ngồi ở loan trên lưng, yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, vạt áo đón gió dơ lên. Ta sẽ không ném xuống hắn, cũng sẽ không bị hắn ném xuống. Kinh Phỉ hơi hơi sửng sốt, chỉ chớp mắt, Bạch Miểu liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Cuồng phong phần phật, Bạch Miểu thừa loan mà đi, thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Thực mau biến thành một cái nho nhỏ điểm đen, nhỏ bé mà kiên định, không sợ mà động lòng người. Kinh Phỉ lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật là, Bạch Miểu thừa Thanh Loan, đảo mắt rời đi Phù Tiêu Tông. Hệ thống thấy nàng hoàn toàn không có dừng lại tính toán, rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Từ từ, người thật sự muốn đi tìm Thẩm Nguy Tuyết? Bạch Miểu, ta thoạt nhìn như là ở nói giỡn sao? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đi tìm hắn hậu quả là cái gì? Sống sót, hoặc là chết đi. Bạch Miểu nhìn phía dưới kịch liệt di động núi non, bình tĩnh nói, còn có loại thứ ba khả năng sao? Còn có nhiệm vụ thất bại. Hệ thống tức muốn hộp máu. Ngươi chớ quên, ngươi tối hôm qua đã đối hắn biểu quá trắng. Dựa theo quy định, ta hiện tại liền có thể phán định ngươi nhiệm vụ thất bại. Vậy thất bại đi, ta không để bụng, ngươi nghĩ kỹ. Hệ thống bắt đầu uy hiếp nàng. Nhiệm vụ thất bại chính là sẽ chết. Chẳng những sẽ chết, còn sẽ đã chịu mặt khác so chết càng tra tấn trừng phạt. Bạch Miểu đánh gãy nó. Chính là ta đã thất bại. Không phải sao? Không, tuy rằng có điểm trách đi, nhưng còn không tính thất bại. Hệ thống thả chậm ngữ khí, ngược lại bắt đầu khuyên bảo Bạch Miểu. Nguyên cốt truyện Thẩm Nguy Tuyết là phi thăng. Hiện tại Thẩm Nguy Tuyết là cùng ma đạo đồng quy vu tận. Nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ đều là biến mất ở trên thế giới này, cũng không có quá lớn khác nhau. Qua không bao lâu, Tống Thanh Hoài liền sẽ kế thừa kiếm tôn chi vị. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tiếp tục làm nhiệm vụ, đi cốt truyện, hết thảy liền đều có thể trở lại quỹ đạo. Ngươi cho rằng hắn tử vong là quỹ đạo? Bạch Miểu nhẹ giọng hỏi. Đối nguyên cốt truyện tới nói, đây là quỹ đạo. Ta đây liền phải đem này quỹ đạo bẻ hồi sai lầm phương hướng. Bạch Miểu chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu ngươi khăng khăng muốn ngăn trở ta, hệ thống cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Bạch Miểu giơ tay xoa mũi kiếm. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hệ thống nháy mắt khiếp sợ hô to, ngươi điên rồi. Ta điên không điên? Bạch Miểu khẽ cười một tiếng, ngươi thực mau sẽ biết. Nàng thay đổi mũi kiếm, đem sắc nhọn mũi kiếm nhắm ngay chính mình. Hệ thống chấn kinh rồi, nó có thể cảm giác được Bạch Miểu là nghiêm túc. Theo mũi kiếm càng ngày càng tới gần Bạch Miểu ngực, hệ thống thanh âm cũng không ngừng vang lên, một tiếng cao hơn một tiếng, ngữ khí càng ngày càng hung ác cấp bách. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như vậy là nhiệm vụ thất bại, căn bản uy hiếp không đến ta cái gì. Có nghe hay không? Ngươi căn bản uy hiếp không đến ta. Mau dừng tay. Bạch Miểu thờ ơ, nàng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên quyết, đột nhiên đem kiếm đâm vào ngực. Ta nhận thua. Hệ thống tại đây trong nháy mắt phát ra hoảng sợ thét chói tai. Bạch Miểu hơi hơi một đốn, ngươi nói cái gì? Ta sẽ không lại ngăn cản ngươi, cũng sẽ không bức ngươi làm nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, ta còn sẽ đưa ngươi một cái bàn tay vàng. Như vậy ngươi vừa lòng sao? Hệ thống thở hồng hộc, ngữ tốc bay nhanh, nghe đi lên sợ tới mức không nhẹ. Bạch Miểu, ngươi sẽ không đổi ý, ngươi cho rằng ta là ngươi? Động bất động liền. Hệ thống còn chưa nói xong, Bạch Miểu đột nhiên, một tiếng, sợ tới mức nó vội vàng sửa miệng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Bạch Miểu nghe xong, lúc này mới vỗ đi mũi kiếm thượng vết máu, bình tĩnh mà thu kiếm vào vỏ. Vừa rồi vì dọa hệ thống, nàng xác đem kiếm đâm vào ngực. Bất quá còn hảo, nàng khống chế được thực tinh chuẩn. Chỉ là đâm thủng bên ngoài một tầng da thịt, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nàng giơ tay cho chính mình làm một đạo chữa trị thuật. Hệ thống kinh hồn chưa định, thật cẩn thận mà dò hỏi nàng, ngươi là như thế nào biết? người bệnh là cùng ta cột vào cùng nhau. Bạch Miểu, ta đoán, Bạch Miểu lười đến nhiều giải thích. Kỳ thật phía trước nàng liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì hệ thống rõ ràng biết nàng đi nhầm cốt truyện, lại còn muốn cho nàng ngạnh lõm trở về, tình nguyện ở sai lầm thời gian tuyến thượng điền bổ khuyết bổ, cũng không muốn đổi một cái ký chủ trọng khai cốt truyện. Thậm chí phát triển tới rồi hiện tại loại tình huống này, nó vẫn cứ kiên trì vãn hồi Bạch Miểu, tình nguyện làm nàng ở sai lầm cốt truyện thượng một đường chạy như điên, cũng không chịu phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Này đương nhiên không phải bởi vì bọn họ chi gian tồn tại thâm hậu cảm tình. Vậy chỉ có một loại giải thích, bọn họ là vận mệnh thể cộng đồng. Bạch Miểu thất bại, liền ý nghĩa nó cũng sẽ thất bại. Đến nỗi cái này thất bại hậu quả là cái gì, liền không được biết rồi. Bạch Miểu thu liễm suy nghĩ, hỏi, ngươi vừa rồi nói bàn tay vàng, là cái gì? Cái này, ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng. Hệ thống mới vừa khai cái đầu, phía sau đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, Bạch Miểu. Miểu à, ngươi phi chậm một chút, từ từ chúng ta à. Bạch Miểu sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía mặt sau. Mênh mang thương không, chỉ thấy Liễu Thiều, Trình Ý, Đường Chân Chân cùng Minh Song Giao bốn người. Chính phá tan gió mạnh, ngự kiếm hướng nàng đuổi theo. Cách chương.